Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, Mộ Vãn Thần đã quay trở lại. Vết thương của ngươi đã lành chưa? Tôi cẩn thận nhìn hắn. Hắn gật đầu nói, ta phải đi về, ta gọi trực thăng đưa ngươi trở về. Tôi vội vàng móc điện thoại ra, gọi cho Thẩm gia điều trực thăng đến đây. Hắn cười cười, khoanh tay trước ngực nói. Mộ Tiểu Kiều, năng lực của ngươi bây giờ rất lớn, so với lần đầu tiên gặp mặt khi ngươi còn bị treo chê y cây, hiện giờ đã thành thạo hơn rất nhiều. Tôi bĩu môi, đương nhiên, ta đã nói rồi, về sau ta sẽ báo đáp ngươi, nếu ngươi không giết ta. Hừ, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ giết ngươi. Hắn mỉm cười, đứng dậy cởi áo phông. Áo này là tôi mua cho hắn, không thể để hắn cởi trần khắp nơi chạy loạn được, chê y người hắn còn có hoa văn thần bí quá chói mắt nữa. Ngươi cởi áo ra làm gì? Mặc vào đi, vốn dĩ cái áo này là mua cho ngươi mà, ngươi có để lại cũng không ai mặc được. To như vậy, tôi nhíu mày, hắn cũng nhíu mày, nếu mặc quần áo này về, sẽ bị các nhóm lão nhân cờ trách. Thành phố núi vô vương của ngươi cũng nên khai hóa, cổ nhân nói tương sinh tương tàn, các ngươi cứ cố thủ ở một góc sẽ càng ngày càng tiêu tàn hơn. Mộ Vãn Thần thở dài, trước tiên nên giải quyết vấn đề sinh tồn, sau đó sẽ tính đến những thứ này. Vấn đề sinh tồn có gì sao? Có cần mua cái gì không? Ta giúp người mua mang về. Tôi ân cần hỏi, hắn nghiêng đầu nói, mua 100-200 nữ nhân mang về có được không? Vậy người phải chờ đợi, ta phải mang người đi khai hóa đã. Đầu tôi đầy chấm đen, hắn lắc đầu cười cười cái đầu cuốn đầy băng gạc tạo hình này thật khó coi, tôi nhịn không được mà nói. Người nên đổi sang khẩu trang đi, bộ dáng này của người trông chẳng khác gì bệnh nhân bị hỏng cả, thoạt nhìn thật kinh khủng. Hắn ậm ừ kéo băng gạc ra, đeo chiếc mặt nạ gỗ lên. Thật không biết ngươi nữa che mặt làm gì, tránh làm cho ngươi sợ, ngươi về sau cũng sẽ mang mặt nạ như thế này với vợ của mình sao? Loại cảm giác này thật không tốt lắm, ta đã tự mình trải qua rồi. Tôi bĩu môi, hắn không trả lời mà hỏi ngược lại tôi, ngươi đi đâu vậy? Đi đến đế đô một chuyến, rất nhanh sẽ trở về. Ngày hôm qua ta nhìn lên bầu trời, phát hiện hung tinh sáng ngời. Rất nhanh, sẽ đến thời kỳ biến động, ngươi cẩn thận một chút. Hắn nhắc nhở tôi một câu. Cái gì? Tôi vội vàng hỏi, hung tinh là cái gì? Thời kỳ biến động là cái gì? Các đại vu từ thời xa xưa đã là sợi dây liên kết giữa trời và đất, bọn họ có linh thức hơn người, biết được rất nhiều pháp thuật ngước xem tinh thượng. Kiểu như dự báo thời tiết, khảo sát địa lý, bọn họ có thể biết được những bí ẩn mà người thường không hề hay biết. Mộ Vãn Thần xoay người lại, trong ánh mắt có tia sáng xanh thẫm. Hắn trầm giọng nói, đây là quy luật của thế gian, thiên can địa chi, 60 năm một giáp tử cũng là một chu kỳ có hung tinh cho thấy biến động đang tới. Cái số 60 này thật kỳ diệu, thời đại ngày nay đều dùng 60 để tính chu kỳ. Cổ nhân dùng 12 canh giờ phân chia một ngày, 5 ngày là 60 canh giờ, được gọi là đại chu kỳ, hoặc xưng là 5 ngày 1 giờ. Công chúa quỷ kia kìm lòng không được, có lẽ là do hung tinh kia thế gian tràn đầy lệ khí, cô ta bước vào con đường tà đạo nên muốn lợi dụng cơ duyên này. Muốn tu luyện thành quỷ tiên không dễ dàng, nên cô ta muốn chiến đấu một phen. Mộ Vãn Thần hừ lạnh, tôi nhíu mày hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Khởi Vân và ngươi nói chuyện, hai người đã thương lượng những cái gì? Chuyện mới cập nhật, công chúa quỷ muốn xâm chiếm pháp môn ở lưu vực sông Mật Giang, muốn tìm một địa điểm để chiếm cứ, sau khi tấn công thôn trại cô ta dự định xây dựng một cái quỷ thành, thân phận của Kỳ Khả Hân khiến công việc của cô ta thuận lợi hơn nhiều. Nhưng mà cô ta đang thiếu tiền thiếu vật liệu, các ngươi có thể cắt đứt con đường kiếm tiền của cô ta là tốt nhất. Ừ, ta đã biết, công chúa quỷ kia liên quan gì đến phu quân của ngươi? À, không liên quan, trước đây ta cho rằng anh ấy và công chúa quỷ có gì khúc mắc gì đó, lại còn ghen tuông nữa, nhưng sau này ta mới phát hiện anh ấy thực sự có tính toán khác. Tôi xua xua tay giải thích, vậy là tốt rồi, trực tiếp giết chết cô ta đi. Hắn nghiến răng nghiến lời nói. Hắn bị Kỳ Khả Hân bắn cho một phát, thù này khẳng định là muốn báo. Ngươi muốn giết cô ta? Chấm, còn có thể thế nào? Phu quân cô nói với tôi nên lạt mềm buộc chặt mở pháp môn ra chính là để Kỳ Khả Hân bước chân vào nơi đó, ở nơi đó cô ta đừng nghĩ sẽ lợi dụng được thân phận của thế gian, trực tiếp giết cô ta, ném xuống khe suối cho chó sói là được. Làm ơn, dù thân thể có chết cô ta cũng không sợ, đơn giản chỉ là đổi sang cái nhà khác mà thôi. Hồn phi phách tán là chuyện của các ngươi, còn giết cô ta là chuyện của ta. Mộ Vạn Thần kéo băng gạc chê y vai xuống. Cái lỗ do viên đạn tạo thành, nay đã dần dần được lấp đầy, hiện tại chỉ là một vết sẹo màu hồng nhạt. Đi thôi, ta đưa người lên trực thăng. Tôi nhìn hắn nói, hung tinh, tôi cắm mặt vào đống sách miệt mài tìm kiếm, sơn y bạc mệnh tương nam thuật cần phải nghiên cứu sâu xa mới có thể hiểu được những huyền diệu trong đó, hiện giờ chỉ với những kiến thức có hạn của tôi chỉ có thể cái hiểu cái không. Hung tinh La Hầu là sao đứng đầu chê y trời, còn được gọi là long đầu. Tôi cẩn thận tính toán, trong nhà không có ai là La Hầu cả, hung tinh sáng ngời, hẳn là chỉ chủ thế gian đại thế, khi đến đế đô nhìn thấy các nhân vật cấp cao thần bí tôi nên nói cái gì. Giang Khởi Vân lặng lẽ xuất hiện sau lưng tôi, khi tôi quay lại anh ấy đã ôm tôi rồi. Không bình thường, thật không bình thường. Tâm trạng của anh ấy thật không bình thường. Khởi Vân, anh có chuyện gì phiền lòng sao? Tôi nhíu mày hỏi, anh ấy híp mắt trầm mặc nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt quét qua lông mày, chóp mũi, khóe môi. Đại Vô Vương nói gì với em sao? Anh ấy hỏi, hả, nói cái gì? Vậy em đang xem cái gì? La Hầu sao? Ánh mắt của anh ấy dừng lại trang sách trong tay tôi. Từ từ, cảm xúc của anh trong khoảng thời gian này có gì đó không ổn. Có phải liên quan đến cái này không? Tôi chỉ vào trang sách có phần miêu tả về La Hầu. Anh ấy kéo sách ra, nhẹ nhàng nói. Em nghĩ nhiều rồi, vọng ngữ hư ngôn chính là phạm vào giới luật, anh không sợ bị phạt sao? Tôi không vui nhắc nhở. Anh ấy khẽ cười hôn lên má tôi. Ừ, em muốn phạt thế nào? Phạt anh đi thay tã tắm rửa cho Vô Quy và U Nam thế nào? Tôi ôn tồn đáp, mặc dù biết anh ấy là một trường quầy, nhưng anh ấy cũng quá tuyệt vời đi. Anh ấy khẽ cười, buông tôi ra. Đúng vậy, ta nên đi gặp bọn chúng. Đợi anh ấy bước vào phòng em bé, tôi lập tức bấm tay niệm báo cáo, Bạch Vô Thường nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt tôi, hắn kinh ngạc nhìn tôi. Tiểu nương nương, tôi không có hứng thú với chuyện chăn gối của người và đế quân, người đừng hại tôi nha. Ai nói với người là chuyện này? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta chỉ muốn hỏi, gần đây anh ấy làm sao vậy, có phải Minh Phủ đã xảy ra chuyện gì không? Bạch Vô Thường nhíu mày, từ trong tay áo choàng vươn ra một ngón tay, bấm đốt nói, ồ, có lẽ đã đến chu kỳ ngồi quên rồi. Dịch Vi Vu, cách chương.